Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1033, chương 85. Sawamura cùng Miyuki đệ một thứ. No Ao, Gon một có người. Thi đấu vừa bắt đầu, Inashiro Industrial liền nghênh đón. Tốt vô cùng bắt đầu vào lúc này. Bọn họ Batter đến phiên đập thứ hai. Shirakawa Kazuyuki. Shirakawa là một cái kỹ xảo đánh đấm 10 điểm. Tinh xảo tuyển thủ, cùng Seido cao trung trước chủ lực chốt gôn 2 Kominato Ryosuke phong cách rất giống, đương nhiên. Cũng không phải hoàn toàn tương tự, vị trí của hắn là shortstop. Tốc độ còn muốn vượt qua Kominato Ryosuke, đừng xem cái đầu không cao. Bình thường hắn cũng là thường dùng ban cướp gôn lúc trước Narumi Yamei. Mãn Tokyo mời hảo thủ, muốn xưng bá toàn quốc hắn vừa ý người. Phần lớn đều là bọn họ năm thứ hai khóa này bên trong tối ưu tú nhất này, trong đó có vừa chiếm gôn Carlos Toshiki, Seido cao trung Catcher Miyuki, còn có trước mắt này một vị tướng mạo tuấn tú, ngoại trừ cái đầu thiên ải, không có cái gì tật xấu Shirakawa Kazuyuki, tướng quân, cờ vua thuật ngữ, ý vị tuyệt sát. Shirakawa đi tới batter box sau khi lập tức bày ra ban tư thái, xem ra thật giống như là muốn uốc Carlos Toshiki lên gôn 2 như thế. Inashiro nếu như thật sự muốn làm như thế, không phải là không có đạo lý, dù sao runner ở gôn 1 cùng ở gôn 2 là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm, đặc biệt là như Carlos Toshiki loại này. Hắn một khi lên gôn 2, chỉ cần một nhánh hit, quản chi vị trí không phải quá tốt, hắn đều có rất lớn cơ hội chạy về gôn. Chỉ có điều khiến người ta nghi hoặc chính là Carlos Toshiki cũng ở tích cực chuẩn bị cướp gôn, thật giống nên vì batter Shirakawa đánh yểm trợ người da đen nhỏ cách gôn một chiếm gôn rất xa, gần như có 3 mét, bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng cướp gôn picture trên gò. Sawamura bất động thanh sắc đem mình nhìn về phía Shirakawa, không có bất kỳ dấu hiệu. Trong tay hắn bóng chày, thật giống như một cái sắc bén phi đao, đâm vào gôn một, đùng. Merono nhận được cầu hầu như là đồng thời. Carlos Toshiki tay, cũng tìm thấy gôn một chiếm gôn ở Sawamura thân thể làm ra động tác trước một sát na. Carlos Toshiki đột nhiên có cảm ứng Sawamura muốn ném kiềm chế cầu. Kỳ thực Sawamura động tác phi thường nhẹ nhàng, nhưng vẫn không có tránh được Carlos Toshiki con mắt. Khi hắn nhạy cảm nhận ra được Sawamura muốn kiềm chế thời điểm, hắn không có chút gì do dự nhào trở về gôn một, đây là đã sớm chuẩn bị. Hắn đối với Sawamura động tác cùng quen thuộc, hiểu rõ rất rõ ràng. Thực sự là không dễ dàng. Sawamura trên mặt không nhìn ra hỉ nộ. Không có thể đem Carlos Toshiki kiềm chế ao. Sawamura cũng không phải rất chú ý bản thân, hắn mục đích cũng không nghĩ một hồi liền giải quyết đi Carlos Toshiki, đương nhiên. Nếu như có thể như vậy là không thể tốt hơn. Nếu như không thể, Sawamura cũng sẽ không cưỡng cầu hắn. Quan trọng nhất mục đích là vì để cho Carlos Toshiki không thể rời đi chiếm gôn quá xa, như vậy mới thuận tiện ở Carlos Toshiki cướp gôn thời điểm để Miyuki tiêu diệt hắn. Sawamura tin tưởng chỉ cần hắn có thể kiềm chế lại Carlos Toshiki, quản chi người da đen nhỏ có thể trời cao, Miyuki cũng tuyệt đối có thể đem hắn từ trên trời đánh lén hạ xuống giải quyết Carlos Toshiki mầm họa. Sawamura sự chú ý một lần nữa đặt ở Shirakawa trên người. Người này tương tự là một cái khiến người ta cảm thấy phi thường vướng tay chân đối thủ Tây Tokyo năm thứ ba. Ưu tú tuyển thủ phần lớn đi tới Ichidaizen cùng Inashiro Industrial, chỉ có Chris đến rồi Seido cao trung mà năm thứ hai ưu tú tuyển thủ. Bởi vì Narumi Yamei hiệu triệu, ngoại trừ Miyuki ở ngoài, đại thể đều xuất hiện ở Inashiro Industrial. Carlos Toshiki Shirakawa Kazuyuki, Cương, Yabe, những người này đều là cùng giới tuyển thủ bên trong người tài ba nhân tài mới xuất hiện Tadano. Isuki cũng không thể khinh thường quản chi là Sawamura đối đầu những người này. Cũng cảm giác được uy hiếp không nhỏ đối với trả cho bọn họ. Nhất định phải thận trọng, cái tên này phong cách cùng Kominato Ryosuke học trường rất tương tự. Đương nhiên, nhược điểm cũng như thế. Bởi vì vóc người quan hệ, bọn họ đều khuyết thiếu sức mạnh, hơn nữa cái tên này huấn luyện hẳn là không Kominato Ryosuke học trưởng triệt đề, vì lẽ đó hắn về sức mạnh nhược điểm còn muốn càng rõ ràng, muốn giải quyết hắn liền lấy uy lực mạnh mẽ nhất siêu tốc bóng thẳng làm trụ cột đi, đối thủ không thể khinh thường. Sawamura cùng Miyuki cũng sẽ không một điểm cũng không có chuẩn bị, liền trực tiếp lên sân với bọn hắn thi đấu. Hai người bọn họ đem Inashiro Industrio tuyển thủ đã nghiên cứu tương đương thấu triệt, bây giờ tự nhiên có thể làm được định liệu trước, nhìn thấy Miyuki ám hiệu. Sawamura nhỏ bé không thể nhận ra gật gù chiến thuật là trước thương lượng kỹ càng rồi. Nếu như không phải Carlos Toshiki chiếm gôn, thậm chí không cần Miyuki ám hiệu, Sawamura cũng biết mình muốn ném cái gì. Cầu Sawamura đầu tiên là liếc mắt nhìn gôn một phương, hướng Carlos Toshiki, dùng ánh mắt đem hắn kiềm chế ở nơi đó. Carlos Toshiki một bước không có nhiều động. Xem ra vừa Sawamura kiềm chế, để cho hắn không nhỏ bóng ma trong lòng. Vào lúc này căn bản không dám mạo hiểm, nhiên hành động rất tốt. Sawamura trong lòng gật đầu sau khi làm dáng ném bóng ra tay, động tác của hắn 10 điểm trôi chảy. Trung gian xem không ra bất kỳ đình trệ trong tay bóng chảy. Gào thét mà ra, vèo. Một điểm tia ánh sáng trắng thoáng hiện. Bóng chảy đột nhiên liền xuất hiện ở Shirakawa trong tay, nguyên bản bày ra ban Shirakawa. Không ngoài dự đoán đem trong tay mình chảy cho thu về, đúng. Bóng tốt, một chai dẫn trước. Batter không có có thể sử dụng ban, gôn một runner cũng không có có thể di chuyển một bước, đối mặt thực lực không kém đối thủ. Sawamura vẫn như cũ rất hoàn mỹ, khống chế sân bóng hết thảy đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Inairo Industrio khu nghỉ ngơi Kunitomo huấn luyện viên trong mắt lập lòe ra mấy phần khí tức lạnh như băng, đừng xem cục diện là no out. Gôn một có người batter là thượng vị tuyến tấn công, runner là Carlos Toshiki, nhưng hiện trường làm cho người ta cảm giác vẫn là Seido. Hoặc là nói Sawamura càng chiếm ưu thế hết thảy tất cả. Thật giống cũng không có cách nào chạy trốn hắn không chế cứng đối cứng cùng Sawamura quyết đấu. Liền ngay cả Kunitomo huấn luyện viên đều không cho là bọn họ có hy vọng đem Carlos Toshiki đuổi về gôn. Chúng ta cũng không phải nhất định phải cùng ngươi cứng đối cứng. Kunitomo huấn luyện viên buông ra tự mình ôm ở trước ngực hai tay, sau đó cho trên sân tuyển thủ đánh ám hiệu, hắn bắt đầu hiện trường chỉ huy Seido cao trung khu nghỉ ngơi. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, trầm ngâm nói rằng đối phương thật giống đang ấp ủ cái gì đây. Kataoka huấn luyện viên gật gù, hắn cũng biết Inashiro khẳng định chuẩn bị đòn sát thủ, nhưng vậy thì thế nào? Nếu như Seido cao trung là phổ thông đòn sát thủ liền có thể đối phó. Bọn họ cũng không thể thắng được toàn quốc quán quân, chúng ta không phải đối phương con run. Trong bụng, không có cách nào phỏng đoán ý nghĩ của bọn họ vào lúc này. Liền phải tin tưởng trên sân tuyển thủ phán đoán. Miyuki, Sawamura, đối với hai người này đệ tử đắc ý, Kataoka huấn luyện viên là 100% tín nhiệm. Lời này đem Ochiai nói 10 điểm không nói gì. Trong tay ngắt lấy Sawamura, Miyuki như vậy tuyển thủ chính là được. Huấn luyện viên hoàn toàn có thể theo nằm thắng, mà hắn cũng tin tưởng Miyuki cùng Sawamura phán đoán sẽ không kém thi đấu, dù sao cũng là tuyển thủ. Bọn họ có thể cảm giác được đồ vật. Sawamura cùng Miyuki nên cũng nhận ra được Ochiai đoán không lầm nhìn thấy Kunitomo huấn luyện viên đánh ám hiệu thời điểm. Sawamura cùng Miyuki trong lòng đều là không kìm lòng được một thình thịch, bọn họ ý thức được Inazero nên đang chuẩn bị cái gì ám chiêu Shirakawa hai độ bày ra muốn ban tư thế. Sawamura cùng Miyuki đoán không ra đối phương muốn cái gì, không thể làm gì khác hơn là lấy bất biến ứng vạn biến, bọn họ căn cứ trước sách lược đến ném bóng. Vèo, màu trắng tiểu cầu bắn ra. Lần này Shirakawa nhưng không có đem chày cho thu hồi, binh. Chày đánh ở bóng chày lên, đàn hồi đi ra ngoài gôn một lên Carlos Toshiki, thật giống như một thớt thoát cương hắc mã. Chạy vội hướng về gôn hai Shirakawa ban sau khi, cả người cũng thật giống một vệt ánh sáng ảnh. Chạy vội hướng về gôn một nhanh, hai người kia, tốc độ nổi lên đến mau kinh người, liền ngay cả xây đô cao trung tiểu đồng bọn phòng bị lên cũng phi thường bị động. Hi ha, cầu ở shortstop phòng thủ trong phạm vi, Kuramochi một đường tiểu bộ xông lên trên nhặt lên cầu chuẩn bị ném cho gôn hai. Vào lúc này chốt gôn hai Kominato Haruichi đã đến gôn hai, làm tốt double out chuẩn bị không kịp ném về cho gôn một. Catcher vị trí, Miyuki làm ra chỉ huy người da đen nhỏ Carlos Toshiki hành động tốc độ quá nhanh. Căn bản không kịp double out, hắn hiện tại chỉ có thể trước tiên ổn thỏa đem Shirakawa cho out cho. Lấy xuống, đùng, Kuramochi cũng không hàm hồ. Lập tức đem cầu truyền tới gôn một, out. Xếp, Shirakawa out, chênh lệch vài bước. Cuối cùng không thể lên gôn một cùng lúc đó. Carlos Toshiki xếp đến gôn 2 no out. Gôn 1 có người đã biến thành một người out. Gôn 2 có người Inashiro Industrio ghi điểm cơ hội. Không chút nào giảm bớt. Đập thứ 3. Picture, Narumiya May tuyển thủ. Vào lúc này, đánh bóng đến phiên Narumiya May. Hắn là cuộc tranh tài này Inashiro Industrio sắp xếp đập thứ 3 cùng dĩ vãng cười vui vẻ phong cách. Không giống, lần này đứng lên batter box Narumiya May, làm cho người ta cảm giác phi thường lãnh khốc, loại cảm giác đó. Thật giống như sát thủ như thế, đây là một cái bất cứ lúc nào chuẩn bị cho Sawamura Aizun. Hoặc là nói cho Seido cuối cùng một đòn chí mạng siêu cấp sát thủ. Thật là đáng sợ. Cảm nhận được đối phương khí thế trên người, Sawamura khóe miệng vểnh lên, bướng bỉnh nói rằng Narumiya May ý nghĩ trong lòng. Hắn rõ rõ ràng ràng nhưng thật sự có dễ dàng như vậy sao? Thiếu xem thường người. Sawamura ném bóng thời điểm, không có chút gì do dự, vèo. Sawamura ném bóng đồng thời, catcher vị trí Miyuki. Nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin, cái kia nguyên bản thành thật chờ ở gôn hai người da đen nhỏ Carlos Toshiki, dĩ nhiên cướp gôn hắn trực tiếp điên cuồng chạy hướng về gôn ba, muốn chết. Ném bóng trước, Sawamura dụng ánh mắt kiềm chế qua hắn, vì lẽ đó Carlos Toshiki rời đi chiếm gôn cũng không xa Miyuki rất chắc chắn. Có thể ở gôn ba xúc giết hắn, liền chuẩn bị tiếp cầu thời điểm. Miyuki nửa ngồi nửa quỳ lên như vậy hắn mới có thể càng nhanh hơn ném bóng, chỉ là Miyuki nhưng không có có thể toại nguyện nhận được cầu nắm giữ sau ra tay đặc quyền Sawamura. Tuy rằng đem cầu ném ra strike zone, nhưng batter nhưng không có buông tha cái này cầu. Narumiya May một bước bước ra, quay về bóng góc ngoài. Vùng chày ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở Sawamura phía sau, động tác võ thuật. Tất cả những thứ này đều là động tác võ thuật. Hit and run, Sawamura cùng Miyuki phối hợp. Lần thứ nhất bị đối thủ nắm mũi dẫn đi cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.